Nhưng ở đời trước, dù bị dồn tới đường cùng gã vẫn không để Thành Vân mặt đứng ra. Nếu không có kiếp này, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không biết được hóa ra trong thành phố này có một tiệm trà lão tử. Chủ nhân của nó là Thành Vân Mạt. Cậu đang nghĩ gì vậy? Lưu Triệu hỏi, có thể để Hòa Thượng tiếp cận cô ta thử xem. Thường Trấn Viễn chưa hoàn hồn. Lời nói đã bột ra khỏi miệng rồi. Lưu Triệu gật đầu nói. Tôi cũng nghĩ thế, nhìn vẻ đăm chiêu của Lưu Triệu. Thường Trấn Viễn chợt thấy mình xa lạ. Bởi sau khi đề nghị để Lăng Bác Kim tiếp cận Thành Vân Mạt. Trong lòng hắn thế nhưng lại xuất hiện chút hối hận. Cách chương.